Vạn đạo Long Hoàng, chương 2185, thông đạo một bên khác, khủng bố đại chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Mục Lan, sớm nhất cùng Lục Minh quen biết tại Phong Hỏa Thành. Khi đó, Lục Minh mới vừa vặn bước vào con đường tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Ở Lục Minh tu luyện sơ kỳ, Mục Lan cho hắn trợ giúp rất lớn. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lục Minh tu vi không ngừng tăng lên. Giữa hai người chênh lệch càng lúc càng lớn. Quan hệ tốt giống cũng càng ngày càng sơ viễn. Copy nội dung từ truyện 88. Mục Thiên tiền bối, Viêm Lan tiền bối, các người yên tâm. Ta nhất định đem Mục Lan sư tỷ tìm trở về. Lục Minh kiên định mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, người muốn làm gì? Người cũng muốn tiến vào đầu kia thông đạo. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ à? Đầu kia thông đạo không biết thông hướng phương nào. Có gì phong hiểm, người tùy tiện tiến vào. Sợ rằng sẽ đem bản thân đặt hiểm địa à? Viêm Lan khuyên nhủ. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền bối yên tâm, ta có nắm chắc, Lục Minh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật, hắn sớm đã có tâm tìm tòi đầu kia lối đi. Nhưng trước đó, hắn vừa trở về thần hoang. Suy nghĩ nhiều bớt thời gian. Bồi Lục Vân Thiên cùng Lý Bình. Bởi vì cái thông đạo này không biết thông hướng chỗ nào. Vạn nhất vừa đi. Cần thật lâu mới có thể trở về đây. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, hắn dùng nguyên thạch để thiên đế nhục thân hấp thu. Thiên đế nhục thân chứa đựng năng lượng, đã một lần nữa vượt qua 10. Hiện tại, hắn có thể điều khiển thiên đế nhục thân. Lực lượng cũng đủ rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Đặc biệt bây giờ nghe Mục Lan sớm tại 6 năm trước. Liền tiến vào đầu kia thông đạo. Lục Minh càng thêm kiên định muốn đi tìm tòi. Mấy người lại trò chuyện một hồi. Lục Minh cáo từ. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc gần đi, Lục Minh lưu lại một cái chữ vật giới chỉ. Lục Minh chứa rất nhiều tài nguyên tu luyện. Lục Minh cũng không có trước tiên tiến vào đầu kia thông đạo. Lúc gần đi, hắn muốn làm một chút bố trí. Copy nội dung từ truyện 88. Đầu tiên, hắn đi tới Thần Khư Đại Lục. Thông qua truyền tống trận, quay trở về Thương Châu. Cùng Vân Long Cốc chủ nói Thần Hoang Đại Lục một chuyện. Có thể để Long Thần Cốc một chút có thiên phú thiên kiêu. Đến Thần Hoang tu luyện. Đồng thời hai bên có thể chiếu ứng lẫn nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện nơi đây nói xong sau. Lục Minh quay trở về Long Hoàng Thành. Đem Thương Châu Long Thần Cốc một chuyện. Cùng Tạ Loạn đám người giảng. Sau đó đem hắn trên tay còn dư lại khôi lỗi. Một bộ võ đế cảnh khôi lỗi. 18 cỗ chuẩn đế cảnh khôi lỗi lưu tại Long Hoàng Thành. Xem như trấn thủ chi dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Về sau cùng cha mẹ của hắn, Thu Nguyệt cáo từ, nói muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Tất cả an bài về sau, Lục Minh lại một lần nữa đi tới Cửu Long Thành. Cái lối đi kia chỗ, copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, nơi này chỉ còn lại có một cái long mạch. Ở hơn nửa năm trước đó, lại có một cái long mạch xông vào chỗ lối đi, biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một đầu cuối cùng long mạch. Cũng không biết lúc nào. Sẽ xông đi vào. Mục Lan sư tỷ, người không nên xảy ra chuyện a. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói nhỏ. Tiếp lấy một bước bước ra. Xông vào thông đạo. Thông đạo bên trong. Đều là nguyên khí xương trắng. Cực lớn trở ngại ánh mắt. Ngay cả Lục Minh. Cũng chỉ có thể nhìn thấy phía trước khoảng cách mấy chục dặm mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái thông đạo này lớn vô cùng. Rộng tối thiểu có mấy ngàn dặm. Lục Minh sờ chuẩn phương hướng, hướng về trước thông đạo phương bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn phía tĩnh lặng im ắng. Lục Minh một đường phi hành, trọn vẹn bay 3 ngày, còn chưa tới nơi cuối lối đi. Đây là copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, Lục Minh bay qua một khoảng cách về sau, tầm mắt của hắn lập tức trống trải. Nơi này nguyên khí thế mà không còn là sương mù, mà là hóa thành chất lỏng. Từng đầu chất lỏng trạng nguyên khí như sợi tơ một dạng phiêu đãng. Copy nội dung từ truyện 88. Không có nguyên khí sương mù trở ngại ánh mắt, cảnh tượng chung quanh, Lục Minh có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, Lục Minh bị khiếp sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Thông đạo bốn phía không còn là như là nham thạch vách tường, mà là đen kịt một màu. Hơn nữa không ngừng có không gian năng lượng phong bạo đang cuộn trào. Nhưng thông đạo bốn phía trên vách tường tựa hồ là một tầng cách trở, đem ngoài thông đạo không gian năng lượng đều ngăn trở. Đây là một đầu đường hầm hư không? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyên cua tui đốt nét. Nơi này khẳng định đã không ở thần hoang đại lục, ở vào hỗn loạn hư không. Đây là muốn thông hướng chỗ nào? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ngưng thần quan sát, sau đó tiếp tục tiến lên. Hắn phảng phất tại vượt qua hư không mà đi. Ở đường hầm hư không bên trong, chớ nhìn hắn chỉ là đi ra một đường, trên thực tế đã không biết tiến lên bao xa. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy, Lục Minh lại đi về phía trước 7 ngày. Oanh, oanh, bỗng nhiên, phía trước truyền đến trận trận oanh minh. Tựa hồ có người ở chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Nhanh đến đầu, Lục Minh ánh mắt sáng lên, tăng thêm tốc độ tiến lên. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, theo Lục Minh tiến lên, phía trước tiếng oanh minh càng ngày càng kịch liệt, khủng bố kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Một cỗ khí tức đáng sợ từ tiền phương vọt tới, để Lục Minh có loại run rẩy cảm giác kinh hãi. Cái này còn không biết cách xa nhau bao xa đây, liền để Lục Minh có cảm giác như vậy. Cái kia đại chiến người là dạng gì tu vi? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt có chút ngưng trọng, nhưng tất nhiên đến nơi này, liền không quay đầu lại lý do. Bất kể như thế nào, cũng phải đến phía trước nhìn một chút, nhìn xem phía trước là địa phương nào. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tiếp tục tiến lên, phía trước tiếng oanh minh không ngừng. Giống, giống. Copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, Lục Minh hậu phương truyền đến từng tiếng long ngâm. Lục Minh giật nảy cả mình. Hậu phương không phải liền là thần hoang đại lục phương hướng sao? Copy nội dung từ truyện 88. Giống, giống. Từng hồi rồng gầm. Không lâu, một đầu to lớn chân long bay múa mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên là long mạch. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Copy nội dung từ truyện 88. Hậu phương chính là cửu long thành một đầu cuối cùng long mạch. Long mạch đỉnh đầu vác một tôn to lớn cửu long thần đỉnh, hướng về bên này bay tới. Tốc độ kinh người hết sức. Lục Minh vội vàng tránh ra, bằng không thì sẽ bị long mạch đụng trúng. Copy nội dung từ truyện 88. Long mạch gào thét mà qua. Lục Minh nắm lấy cơ hội, nhảy lên long mạch trên thân. Long mạch bản thân liền là một đầu khổng lồ long hình sơn mạch, to lớn vô cùng, dài tới 10 triệu dặm, nhưng bây giờ co lại nhỏ rất nhiều lần. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh rơi vào long mạch trên người, đi theo long mạch sông về phía trước. Không lâu sau đó, hắn ở phía trước thấy được ánh sáng. Copy nội dung từ truyện 88. Xuất khẩu đến rồi. Nhưng ở chỗ này, càng thêm kinh người, tiếng oanh minh truyền đến. Kinh thiên động địa, copy nội dung từ truyện 88. Long mạch thét dài, từng hồi rồng gầm, trực tiếp từ cửa động liền xông ra ngoài. Xông ra cửa động trong nháy mắt, Lục Minh nhảy xuống long mạch. Hắn phát hiện, bên ngoài động khẩu, là một mảnh đen như mực đại địa. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh rơi ở trên mặt đất, ngóng nhìn phía trước, con người kịch liệt phóng đại. Phía trước hư không bên trong, có 8 đầu to lớn vô cùng chân long, không biết lớn bao nhiêu, ngang qua giữa thiên địa. Copy nội dung từ truyện 88. Ở 8 đầu chân long đỉnh đầu, đều có một tôn to lớn vô cùng cự đỉnh, đang tỏa ra ánh sáng óng ánh huy. Mà lúc này, thứ 9 đầu long mạch vọt tới, đồng dạng hóa thành một đầu khổng lồ chân long. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, Cửu Long thần đỉnh chấn động, 9 vị đại đỉnh phát ra vạn trượng quang huy, sinh ra cộng minh. Copy nội dung từ truyện 88. Ở 9 cái khổng lồ chân long phía trước, có 2 vị to lớn vô cùng ma ảnh. Bọn họ thân thể cao bằng trời, đỉnh thiên lập địa, một mực chui vào trên tầng mây. Copy nội dung từ truyện 88. Hai đạo này ma ảnh tán phát khí tức kinh thiên động địa, mặc dù khoảng cách Lục Minh có không biết bao nhiêu cự ly, nhưng Lục Minh y nguyên sinh ra một loại đại khủng bố, có một loại khó có thể chống đối, không cách nào chống cự cảm giác. Loại cảm giác này, Lục Minh cho dù ở khổng ấn thiên đế trên người, đều không có cảm giác được. Copy nội dung từ truyện 88, đây là tà thần tộc. Lục Minh nhìn chăm chú, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng thông qua đại khái ngoại hình phán đoán, hai đạo kia ma ảnh thuộc về tà thần tộc. Copy nội dung từ truyện 88, kinh khủng như vậy tà thần tộc, chẳng lẽ nơi này là thiên giới? Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, 9 cái khổng lồ chân long tụ hợp, Cửu Long thần đỉnh phát sáng, cùng hai đạo ma ảnh đại chiến, tràng diện kinh thiên động địa. Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi một kích cho người cảm giác đều có thể diệt thế một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.